Buông ra con yêu sủng kia. Chương 34, Đại Hoạch Toàn Thắng. Góc truyện audio.com. Người đang, Vô Ưu Vô Tà một bên khác. Tại Lâm Tranh chết đi trước. Đại địa man hùng tránh thoát lưu xa địa ngục trói buộc. Trực tiếp hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Tuy nhiên Lý Trường Sinh kiệt lực lui lại. Muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng tốc độ của hắn lại có thể cùng đại địa man hùng đánh đồng. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền bị đại địa man hùng đuổi kịp, tiến nhập đối phương viễn trình công kích phạm vi. Sau một khắc, đại địa man hùng hai tay giơ cao, so nồi đất còn lớn hơn tay gấu phía trên hội tụ pha trộn thổ hệ năng lượng. Trùng điệp nện trên mặt đất, gai đất rừng thương, trong lúc nhất thời, bốn phía mặt đất kịch liệt chấn động. Một loạt bén nhọn gai đất san sát nối tiếp nhau từ dưới đất chui ra. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong Lý Trường Sinh. Nếu như bị gai đất rừng thương trúng đích, Lý Trường Sinh sợ là muốn biến thành thịt người xuyên. Tại đại địa man hùng giơ cao hai tay thời điểm, bằng vào phóng ra ngoài tinh thần lực, Lý Trường Sinh sớm đã nhận ra ý đồ của nó. Không có chút gì do dự, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về một bên đánh tới. Xoẹt, quần áo xé rách âm thanh vang lên. Lý Trường Sinh trên cánh tay trái y phục bị gai đất xé rách. Đồng thời lưu lại một đạo thật dài vết máu. Máu tươi tuôn ra, theo trên cánh tay trái chậm rãi nhỏ xuống. Không chờ Lý Trường Sinh từ dưới đất đứng lên. Đại địa man hùng nện bước to lớn tốc độ. Khí thế hung hăng hướng Lý Trường Sinh đánh tới. Trong chớp mắt, tanh hôi khí tức vọt tới. Đại địa man hùng đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, to lớn tay gấu nâng lên, phất tay đập xuống, muốn đem Lý Trường Sinh đập thành một cục thịt bùn. Trong lúc nguy cấp, Lý Trường Sinh thần sắc đại biến, lúc này thời điểm chỗ nào còn sẽ quan tâm hình tượng. Sử dụng lại lư đả cồn, hướng một bên nhấp nhô đồng thời, tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành tinh thần lực bình chướng, trong nháy mắt bao trùm quanh thân. 3. Tại hắn nhấp nhô thời điểm, đại địa man hùng móng vuốt cùng tinh thần lực bình chướng đụng chạm. Lực đạo của nó cực kỳ cường đại, qua trong giây lát thì đem tinh thần lực bình chướng xé mở. Xoẹt, quần áo xé rách thanh âm vang lên lần nữa. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy phần lưng một trận đau rát đau. Trên lưng nhiều mấy đạo vết máu thật sâu, may mắn vết thương không phải rất sâu. Cũng không có làm bị thương xương cốt, nếu như không phải tinh thần lực bình chướng, cho hắn nhất định giảm sóc thời gian, nếu không nghênh đón hắn sẽ chỉ là miểu sát vận mệnh. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng là hiểm tượng hoàn sinh, đại địa man hùng lần công kích sau, thế tất khó có thể tránh đi, nhưng hắn không hề từ bỏ, chịu đựng phần lưng đau đớn, lần nữa hướng về một bên nhấp nhô. Dù là chỉ có thể trì hoãn 1-2 giây, cũng muốn hết sức vì ngả hy, Khải Lan tranh thủ thời gian, nói không chừng quyết phân thắng thua cũng là cái kia 1-2 giây thời gian. Lần này, nếu như không phải cục thế quá kém, Lý Trường Sinh cũng không cần thiết tự mình mạo hiểm dẫn đi đại địa man hùng cùng hai đầu phong lang. Lý Trường Sinh cũng không có cách nào, hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Lấy ngay lúc đó điều kiện, chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm, hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ngả hy trước một bước xử lý Lâm Tranh. Tại Lý Trường Sinh nhấp nhô thời điểm, đại địa man hùng chuyển động thân thể cao lớn, bước ra một bước, nương theo lấy tanh hôi khí tức hiện lên, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra vài gốc dị thường bén nhọn răng nanh, mắt thấy liền muốn cắn xé Lý Trường Sinh. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, đại địa man hùng thân thể cao lớn kịch liệt lắc lư một cái. Không chỉ có ngừng thế công, càng là dùng lực ôm đầu, lộ ra có chút vẻ mặt thống khổ, giống, tại mãnh liệt trong thống khổ, đại địa man hùng cuộn mình trên mặt đất, con mắt của nó hiện đầy tơ máu, trong miệng phát ra hữu khí vô lực gào rú. Cùng một thời gian, bị toàn địa thử cuốn lấy hai đầu phong lang đồng dạng dừng một chút. Bất quá bọn họ cùng đại địa man hùng biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ, cũng không lại cùng toàn địa thử dây dưa. Trực tiếp lựa chọn rời đi, Lâm Chanh chết, đại địa man hùng dị thương cử động, để Lý Trường Sinh chuyển buồn làm vui. Điều này nói rõ kế hoạch của hắn thành công. Tại yêu sủng sau khi chết, tinh thần liên hệ sụp đổ, ngự yêu sư thì phải thừa nhận phản phệ. Tương đồng, nếu như ngự yêu sư chết rồi, yêu sủng cũng muốn lọt vào phản phệ. Đồng thời phản phệ cường độ thường thường còn muốn vượt qua ngự yêu sư. Nếu như ngự yêu sư tử vong, yêu sủng thường thường phải thừa nhận mãi mãi tinh thần bị thương. Loại này bị thương không phải thiên tài địa bảo không thể khôi phục. Cơ hồ khiến yêu sủng mất đi tiếp tục tấn cấp khả năng. Vì để tránh cho vui quá hóa buồn, Lý Trường Sinh dùng cả tay chân bò lên, thẳng đến kéo ra mấy chục mét khoảng cách, mới rốt cục đặt mông ngồi trên mặt đất. Tê, thật là đau. Tại tạm thời sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Lý Trường Sinh hít một hơi lãnh khí. Lại là ở trong quá trình này, liên lụy trên lưng thương thế, loại này như tê liệt cảm giác đau, có thể nói cực kỳ chưa thoải mái. Tại hai đầu phong lang chạy trốn về sau, toàn địa thử không có lựa chọn truy kích, đầu tiên là ngắm nhìn một cái, chờ phát hiện Lý Trường Sinh bên này không có gặp nguy hiểm về sau. Nhắm mắt theo đuôi trở về Lý Trường Sinh bên người, kinh ngạc nhìn co quắp tại đại địa man hùng, lần này ngăn trở địch bên trong, toàn địa thử không thể bỏ qua công lao, nếu như không phải nó tồn tại, dù là Lâm Chanh đại ý khinh địch, chết cũng sẽ chỉ là Lý Trường Sinh. Rất nhanh, ngả hy khập khễnh bóng người xuất hiện, khải lan bay ở ngả hy trên đầu, một bên phi hành, một bên thi triển chữa trị vầng sáng. Nhạt vầng sáng màu xanh lục hiện lên, bắt đầu khép lại ngả hy vết thương. Tại vừa mới trong chiến đấu, ngả hy trái chi sau bị phong lang xé rách, thương thế rất nặng, nhưng nó thủy chung ghi nhớ lấy Lý Trường Sinh an nguy. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh trước đó, thủy chung không dám buông lỏng. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, hai cái yêu sủng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, ngả hy khôi phục ngạo kiều. Ghé vào Lý Trường Sinh bên người, sáng ngời có thần mắt hổ nhìn chăm chú lên cách đó không xa đại địa man hùng. Hoa ô, Lý Trường Sinh, chúng ta thắng, cùng ngả hy khác biệt, hoạt bát khải lan hoan hô, bắt đầu vòng quanh Lý Trường Sinh xung quanh, đợi nhìn đến Lý Trường Sinh máu me đầm đìa phần lưng cùng bả vai về sau. Không khỏi ngừng lại, lộ ra đau lòng biểu lộ, không do dự. Khải Lan vội vàng ngưng tụ năng lượng, cuối cùng một đoàn màu xanh biếc giọt nước hình thành, lơ lửng tại trong giữa không trung. Đây là chữa trị chi tuyến. So với trước đây, thể tích rõ ràng lớn thêm không ít, đã có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại Khải Lan khống chế dưới, cái này đoàn chữa trị chi tuyến một phân thành hai, phân biệt rơi vào Lý Trường Sinh phía sau lưng cùng trên bờ vai. Tại cùng vết thương tiếp xúc trong nháy mắt, một vệt lục quang hiện lên, nguyên bản không ngừng chảy máu vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng cầm máu. Càng là có chậm rãi khép lại xu thế, Lý Trường Sinh thở nhẹ thở ra một hơi, chỉ cảm thấy miệng vết thương truyền đến một cỗ ấm áp cảm giác. Cảm giác dễ dàng rất nhiều, lúc này, cách đó không xa đại địa man hùng tựa hồ thích ứng một số. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trong mắt của nó hiện đầy tơ máu, nhìn cách đó không xa Lý Trường Sinh, lộ ra nhắm người mà phệ nhãn thần hung ác, xử lý nó, không có cho đại địa man hùng cơ hội, thừa dịp nó còn không có hoàn toàn chậm tới. Lý Trường Sinh hạ tiến công mệnh lệnh, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, ngả hy cùng toàn địa thử không có buông tha đánh dữ dội. Rơi xuống nước gấu, cơ hội, lập tức nhào tới, hợp lực vây giết đại địa man hùng. Đại địa man hùng tựa như cố định bia ngắm một dạng. Động tác của nó hơn xa trước đó chậm chạp, vô lực phản kháng lấy. Cuối cùng ngả hy bắt lấy cơ hội, dùng vỡ nát chảo đập nát đầu của nó. Giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, đại địa man hùng trùng điệp ngã trên mặt đất dường như đều chấn động một cái. Tứ chi của nó co quắp một chút về sau, không còn có sinh sống. Cách chương.